Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636, chương 637, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. Để chúng ta đem mốc thời gian kéo về Triệu Công Minh cùng Dương Tiễn lặn bên trên Kỳ Sơn tiết điểm. Thương Doanh bên này Triệu Công Minh cùng Dương Tiễn xuất phát đồng thời. Tây Kỳ Chu Doanh bên trong, phá trận đội ngũ cũng đã xuất phát. Dựa theo an bài, phá trận đội ngũ lấy Tây Phương Giáo làm chủ. Xiển giáo ba tiên cùng tán tu Độ Ách chân nhân đều là trợ công phụ trợ nhân vật. Lần này phá trận, Tây Phương Giáo phái ra cao thủ không ít. Dược sư tôn này chuẩn thánh dẫn đội. Có Shiva, Bì Lô Tiên, Narayan, Mani, Verocana, Asura các loại. Tăng thêm Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân cùng với Độ Ách chân nhân. Tổng cộng 11 vị cao thủ. Tiến về Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. Lần này, Tây Phương Giáo xuất động gần nửa lực lượng. Không chỉ là vì đoạt lại tai dài Định Quang Tiên Bùa Vàng. Càng phải tại lần này phá trận bên trong hiển lộ rõ ràng Tây Phương Giáo lực lượng. Trong Thương Doanh, Văn Trọng xa xa nhìn xem đối diện cao thủ cùng nhau tới. Không nhịn được thốt nhiên biến sắc. Vân Tiêu Sư Thúc, nhiều như vậy cao thủ. Trận pháp này bất quá 600 sĩ tốt. Chống đỡ được sao? Văn Trọng có chút bận tâm. Vân Tiêu nhìn xem lấy dược sư cầm đầu Tây Phương Giáo. Xiển giáo chúng tiên. Bình tĩnh nói. Yên tâm đi. Tỉ muội chúng ta bày ra trận này. Che giấu tiên thiên bí mật. Sinh tử cơ quan. Mặc dù chỉ có 600 sĩ tốt. Nhưng một khi trận pháp phát động. Uy năng đủ kinh thiên động địa. Dù cho là chuẩn thánh đến đây. Cũng kêu hắn thần tiêu phách tản. Văn Trọng hỏi tới, vậy cái này trận pháp huyền diệu ở nơi nào? Bích Tiêu cười lạnh, đáp, trận này bên trong ấn tam tài, ẩn chứa thiên địa chi diệu, bên trong có nghi ngờ tiên đan, đóng tiên quyết, có thể mất tiên chi thần, tiêu tiên phách, hãm tiên hình, tổn hại tiên chi khí, tăng thần tiên nguyên bản, tổn hại thần tiên tay chân tứ chi thân thể, thần tiên vào cái này mà thành phàm, phàm nhân vào cái này mà là tuyệt. Cửu khúc khúc bên trong không có thẳng, khúc tận tạo hóa kỳ, quyết tận thần tiên chi bí, chỉ cần trận pháp cùng một chỗ, bọn họ những người này, đều gặp nạn. Vân Tiêu đánh cái chắp tay, tam muội, canh giờ đến, vào trận, được rồi, tỷ tỷ. Bích Tiêu nghĩ tới đối phương thế mà ám toán nàng tiểu tiện nhân, liền hận không thể đem bọn gia hỏa này toàn bộ đưa lên bảng đi. Lập tức. Tam tiêu đi vào trận pháp nơi trọng yếu, đều chiếm tam tài vị trí, lặng lẽ đợi Tây Kỳ một phương trước đến. Một lát sau, dược sư mang theo chúng tiên đi tới trước trận, chỉ thấy trước mặt trận pháp huyền diệu khó tả. Shiva, ngươi cho rằng nên như thế nào phá trận? Dược sư trầm giọng nói. Shiva lúc này hiện ra là khủng bố lẫn nhau, đằng đằng sát khí nói, tự nhiên là xông vào. Bất kể nó là cái gì trận pháp, trực tiếp lật tung, tìm tới Định Quang cùng Lục Áp Bùa Vàng, thuận tiện đưa cái kia Thông Thiên Giáo chủ tọa hạ Tam Tiêu Nữ Tiên lên bảng. Dược sư suy nghĩ một chút, mặc dù cho rằng biện pháp này có chút quá mãng, nhưng hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Dù sao, trận pháp chi đạo, không phải là Tây Phương Giáo sở trường, mà còn Định Quang Tiến cùng Lục Áp đã sắp không chịu được nữa. Tốt, cứ làm như thế, vào trận về sau, mọi người làm việc cẩn thận, lẫn nhau không cần tách ra, tránh cho bị đối thủ tiêu diệt từng bộ phận. Xiển giáo đạo hữu, Độ Ách đạo hữu, các ngươi ý như thế nào? Dược sư trầm giọng nói, Từ Hàng đạo nhân chờ liếc nhìn nhau, đều không dị nghị, tốt, thế là, một đám cao thủ nối đuôi nhau mà vào, tiến vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong. Trận pháp nơi trọng yếu. Tam tiêu nhìn nhau. Cùng nhau cười một tiếng. Chợt phong bế trận môn. Khởi động Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Chỉ một thoáng. Toàn bộ Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong gió lạnh ảo ảo. Khói đen bao phủ. Trôi giạt từ từ. Yểu yểu tối tam. Trong trận chúng tiên. Chỉ cảm thấy xung quanh trời đất quay cuồng. Phảng phất thân ở tại dài đằng đẵng trong Hoàng Hà. Phong vân biến sắc. Sương mù bao phủ. Trong lúc nhất thời chư tiên đại loạn, Dược sư vội vàng mở rộng chuẩn thánh pháp lực, kiệt lực bảo vệ người bên cạnh. Các vị đạo hữu, không cần thiết tẩu tán. Tế lên pháp bảo, bảo vệ tự thân. Nhưng mà trận pháp chỗ cốt lõi. Vân Tiêu nương nương thấy thế chỉ là cười lạnh một tiếng. Tế khởi hỗn nguyên kim đấu. Một vệt kim quang lóe lên. Nháy mắt đem Siva quét đi vào. Siva đạo hữu, dược sư kinh hãi. Nhưng căn bản không kịp cứu viện. Đường đường đại la kim tiên cấp Tây phương giáo cường giả. Tại hỗn nguyên kim đấu trước mặt không có chút nào năng lực chống cự. Theo trận pháp vận chuyển, càng ngày càng nhiều tiên nhân bị trong trận pháp vô tận huyễn tượng mê hoặc. Từng cái không tự chủ được phân tán. Dần dần bị tam tiêu buồn ngủ vào trận pháp các nơi. Hoàng hà cửu khúc, vô biên vô hạn, bị nhốt vào cửu khúc hoàng hà trận Tây phương giáo chúng tiên lập tức liền mộng. Bọn họ chưa từng nhận thức qua phương đông huyền môn trận pháp chi diệu. Lường trước bất quá lấy 600 phàm nhân quân sĩ chỗ bố trí chi trận. Lại cường năng mạnh đến nơi nào. Nhưng hiện thực hung hăng cho dược sư một bàn tay. Chỉ một lát sau, bên cạnh hắn không có một ai. Chỉ có chính hắn dựa vào lưu ly thân chống cự lại vô tận cọ rửa. Cửu khúc hoàng hà trận phía trên hư không bên trong. Hỗn nguyên kim đấu đã bị thật cao tế lên. Tam tiêu đều chiếm tam tài vị trí. Không ngừng đánh ra một đạo đạo huyền diệu pháp quyết. Thúc giục hỗn nguyên kim đấu. Hỗn nguyên kim đấu mỗi một lần xoay tròn ở giữa. Vây ở trong trận chúng tiên liền thiếu đi ngàn năm pháp lực. Nhưng bọn hắn bị nghi ngờ tiên đan sở mê. Căn bản không phát hiện được tự thân pháp lực trôi qua. Rất nhanh, từng cái tiên nhân bị cửu khúc hoàng hà trận gọt đi trên đỉnh tam hoa. Phong bế trong lồng ngực ngũ khí. Vạn năm tu vi tất cả đều biến thành bánh vẽ. Toàn bộ đại trận bên trong. Chỉ có dược sư một người bằng vào chuẩn thánh tu vi tại đau khổ chống đỡ. Nhưng dù cho có lưu ly thân hộ thể, cũng là chỉ có thể trì hoãn pháp lực trôi qua, mà không thể hoàn toàn ngăn cách. Cái này, tiệt giáo trận pháp lại lợi hại như thế. Bần đạo thành Tây phương giáo tội nhân vậy. Dược sư trong lúc nhất thời hối hận không kịp. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện dẫn người tiên vào trận. Bây giờ ngược lại tốt. Vì một hàng tướng, liên lụy bao nhiêu Tây phương giáo tinh anh, dù cho dược sư chính mình miễn cưỡng có thể chống đỡ. Có thể hắn cũng là tìm không được trận pháp ảo diệu. Bại vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng hà cửu khúc, khúc bên trong không có thẳng. Tốt một cái cửu khúc hoàng hà trận. Thật ác độc tam tiêu. Dược sư gào lên đau xót nói. Theo thời gian trôi qua. Dược sư tự thân pháp lực càng ngày càng yếu thời điểm. Cuối cùng nhìn thấy trong trận pháp đứng vững vàng pháp đàn. Trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên một cỗ dũng khí. Cưỡng đề tinh thần, ra sức hướng về phía trước. Chậm rãi, dược sư cuối cùng đi tới pháp đàn phía trước. Đã thấy trong đó đâm một cọng cỏ người. Phía trên dán vào một tấm bùa vàng. Bùa vàng thượng thư tai dài định quang tiên, chi danh hào. Nguyên lai thật ở chỗ này. Dược sư chật vật đi. Lại phát hiện có tạm chỉ có cái này một tòa pháp đàn. Căn bản không có bái, lục áp, pháp đàn. Ân, hắn tự nhiên không biết. Nhìn thấy trước mắt tai dài định quang tiên bùa vàng. Kỳ thật chính là lục áp. Mà kỳ sơn bên trên Khương Tử Nha điên cuồng bái. Kỳ thật chính là tai dài định quang tiên. Cho nên nói. Dược sư căn bản không biết dù cho hắn thật phá cửu khúc hoàng hà trận. Cũng chỉ có thể cứu trở về lục áp. Tai dài định quang tiên. Hẳn phải chết. Không hổ là chuẩn thánh a. Thế mà có thể kiên trì đến nơi đây. Từng tiếng lạnh âm thanh truyền đến. Dược sư vội vàng ngẩng đầu. Đã thấy trước mắt đột ngột hiện ra một tòa bát quái đài. Trên đài ba vị nữ tiên an tọa. Mở miệng. Chính là Vân Tiêu nương nương. Vân Tiêu đạo hữu, ngươi, thật sự là hung ác a. Tây phương giáo môn hạ 7 tên đệ tử, xiển giáo 3 đại thượng tiên, còn có tán tu độ ách chân nhân. Vạn năm tu hành kết quả, một khi tận là bánh vẽ. Thật hung ác a. Dược sư hét lớn, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng chi sắc. Bích Tiêu nghe vậy cười lạnh nói. Chúng ta bày ra trận pháp, cũng không có cường kéo các ngươi vào đi. Lại nói, Ai bảo các ngươi làm ám chiêu? Tính toán Trịnh Kiện, nhất định muốn ép đến chúng ta bố trí cửu khúc hoàng hà trận. Bây giờ trăng khuyết khó tròn, các ngươi ngược lại chê ta chờ lòng dạ ác độc, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Dược sư nghe vậy, trong lòng càng là hối tiếc không kịp. Nhưng việc đã đến nước này, dược sư thân là chuẩn thánh, cũng có tự thân kiêu ngạo. Hắn nhìn xem Tam Tiêu, ánh mắt dần dần kiên định. Đã như vậy, bần đạo liền liều mạng cái này đạo hạnh, cũng muốn cùng các ngươi ngọc thạch câu phần. Lời còn chưa dứt, dược sư toàn thân lưu ly thân nháy mắt thanh quang đại phóng. Lại tại một nháy mắt hiện ra chuẩn thánh tu vi. Vân Tiêu thấy thế, ánh mắt lóe lên một tia kinh ý. Nàng liếc mắt liền nhìn ra dược sư là đang thiêu đốt nguyên thần. Đây là định liều mạng. Kinh ý thì kinh ý. Bây giờ thù hận đã sâu, Vân Tiêu cũng sẽ không nhân từ nương tay. Tay chỉ một cái, hỗn nguyên kim đấu tuôn ra vô tận kim quang, hướng về dược sư quét đi. Trên không, hỗn nguyên kim đấu xoay tròn tốc độ đột nhiên biến nhanh. Không có đi một vòng, dược sư trên thân pháp lực liền yếu một điểm. Nguyện ta kiếp sau đến A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. A Nu Du Ô Lu Ó San Meo San Pú Tí. Lúc, tự thân ánh sáng rực nhưng, chiếu rọi vô lượng vô số vô biên thế giới. Lấy 32 đại trượng phu lẫn nhau, 80 theo tốt trang nghiêm thân, khiến tất cả có tình như ta không khác. Nguyện ta kiếp sau đến Bồ Đề lúc, lấy vô lượng vô biên trí tuệ thuận tiện, khiến chư có tình đều e rằng tận chịu đựng dùng vật, chớ khiến chúng sinh có chỗ thiếu ít. Chấm ngoặc kép, dược sư dưới thân hiện ra một phương màu xanh lưu ly đài sen. Ngồi xếp bằng trên đó, trong miệng niệm tụng 12 đại nguyện, trên thân tia sáng bùng cháy mạnh, chống cự lại hỗn nguyên kim đấu cọ rửa. Cùng lúc đó, khắp xung quanh ngưng ra một đạo lại một đạo màu vàng kim nhạt Phật ấn, hợp thành một chuỗi, hướng về Tam Tiêu bó đi. Điêu trùng tiểu kỹ, nhị muội, tam muội, Vân Tiêu quát lạnh nói. Đúng, đại tỷ. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cùng kêu lên đáp. Tiếp nhận Vân Tiêu chấp trưởng hỗn nguyên kim đấu, mà Vân Tiêu đôi mắt bình thản, một tay chỉ ra, kim dao tiễn bay lên, hóa thành màu vàng hai cái dao long, lẫn nhau giao nhau liên kết, chỉ là một cát, liền đem dược sư ngưng ra Phật ấn xung kích thất linh bát lạc. Nhận cái này xung kích, thiêu đốt nguyên thần dược sư trong lúc đó phun ra một cái kim huyết, nháy mắt mặt như giấy vàng. Đạo hữu, tất nhiên đi tới Tây Kỳ chiến trường, liền lẽ ra chuẩn bị tâm lý thật tốt, lên phong thần bảng đi một lần. Vân Tiêu lạnh lùng nói. Sư tỷ, tiếp xuống liền do ta đưa thuốc thầy lên bảng đi. Nói cho cùng, hắn cũng là một cái khả kính đối thủ. Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện ở trong trận, mỉm cười nhìn xem dược sư. Dược sư nghe được thanh âm này, trừng lớn hai mắt. Ngươi, Trịnh Kiện, ngươi không phải. Chấm ngoặc kép, hắn một trái tim thẳng hướng chìm xuống. Trịnh Kiện cười hắc hắc, đinh đầu thất tiễn thư lại có thể làm khó dễ được ta. Ta không thiết lập kế này, các ngươi làm sao có thể lớn mật vào trận. Đến từ dược sư oán niệm trị cộng 9999. Dược sư toàn thân chấn động, khó nhọc nói, cái kia, Kỳ Sơn bên trên bái chính là người nào? Trịnh Kiện cười cười, nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi đáp án. Gặp lại ngài nha, chỉ thấy trong tay hiện ra thanh bình kiếm. Tiện tay một kiếm liền hướng về dược sư chảm đi. Dược sư chống cự lại hỗn nguyên kim đấu cọ rửa, trên thân pháp lực không ngừng biến mất. Lúc này đã đến cực hạn. Đối mặt đạo này xinh đẹp kiếm quang, hắn đóng lại hai mắt. Sau một khắc, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Đầu bay lên, một đạo chân linh lảo đảo hướng về phong thần bảng đi. Theo dược sư lên bảng, một vòng này Tây Kỳ tiến công chúng tiên, toàn diệt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.